Em út nhà ta biết yêu rồi nha, Bangtan Boy. Chương 1, Góc truyện audio.com. Nó là một cô gái hiền nhưng có tính cách hay giận dỗi và khi nó tức giận thì đừng ai đến lại gần nó sẽ tốt hơn. Chính vì tính cách của nó như vậy nên chỉ có nhỏ bạn thân nhất của nó là chịu được nó thôi. Nhỏ tên là Hồng Loan còn nó tên Mỹ An. Hai đứa nó chơi thân với nhau suốt từ hồi tiểu học nên lúc nào cũng dính với nhau như Sam. Vào ngày 1/9/2016 là ngày tụi nó vào học chính thức nên đứa nào cũng hớn hở. Tụi nó học KG lớp 10A2 và cũng được coi là lớp giỏi nhì của trường. Nên cô đứa nào lơ là việc học của mình mà lúc nào cũng chăm chỉ. Vào giờ ra chơi thì hai đứa nó tranh thủ thời gian để ăn trưa và ngồi tám với nhau về thần tượng của mình. Mày thấy cookie của tao đẹp cô? Nó, đẹp nhưng cô bằng jean của tao. Nhỏ, biết rồi nói mãi, nó, hai đứa nó là fan của nhóm nhạc đang nổi tiếng BTS. Bọn nó hâm mộ BTS ngay từ khi nhóm mới ra mắt. Sau tiếng Beterong đánh báo hiệu giờ học lại bắt đầu hai đứa nó cùng nhau lên học hai tiết cuối rồi cùng nhau về nhà. Khi về tới nhà nó lại thấy ba mẹ nó cãi nhau. Nó chán nản bước lên lầu. Nhà nó cũng thuộc loại khá giả nên lên lầu là chuyện bình thường. Vừa bước lên tới phòng nó nằm lên cái giường thân yêu của mình và tính nhắn tin với hắn. Nhưng khi mở điện thoại lên thì nó đã thấy một tin nhắn của hắn gửi tới từ lúc nào. Nó tò mò mở ra xem, và vừa mở điện thoại kênh thì nó thấy một dòng chữ đập vào mắt nó mình chia tay đi. Nó thấy dòng chữ đó liền hốt hoảng gọi like cho hắn. Chuyện này là sao anh giải thích cho e hiểu đi. Nó, sao là sao, mình chia tay đi. Hắn, phải chăng em đã làm gì sai sao? Nó, cô có làm gì sai hết. Chỉ vì tôi cô thích cô nữa. Hắn, tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Nó, sao cô nói nhiều quá vậy, tôi nói chia tay là chia tay. Hắn, được thôi tôi sẽ cho anh toại nguyện nhưng anh nên nhớ một điều rằng từ bây giờ và về sau tôi với anh cô còn quan hệ nào khác. Nó vừa nói vừa khóc, nó đã nghĩ rằng liệu chia tay nó hắn có cảm thấy hạnh phúc hơn cô. Nó nằm trên giường khóc rất nhiều và ngủ thiếp đi lúc nào cô hay. Kết chương.